Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt, khi nhìn thấy Santana đang càng lúc càng gần khúc cửa, ngay cả những tay đua siêu hạng cũng cảm thấy tim thắt lại. Nghẹn cả họng, 300m, 100m, 50m, dưới tầm nhìn căng thẳng của mọi người. Santana nhanh chóng lao tới khúc cua gấp. Toàn bộ phía trước của chiếc xe xoay chiều. Toàn xe quay theo một góc vuông. Nhưng vẫn không ngừng tăng tốc. Thậm chí một chiếc bánh xe sau suýt nữa thì rơi khỏi vách đá. Chiếc xe phóng vút đi. Không gian yên tĩnh. Sau khi nhìn thấy Santana vượt qua khúc cua đầu tiên với một góc vuông. Cùng một tốc độ đáng kinh ngạc. Khó tin. Những người nhìn lên màn hình hiển thị đều như bị sét đánh. Không thể tin vào mắt mình. Tích tắc, tích tắc, dường như giọng nói của mọi người đã biến mất. Chỉ còn lại tiếng kim giây của bộ đếm thời gian. Mồ hôi lạnh dày đặc trên trán của các thành viên câu lạc bộ siêu xe. Tôi vừa nhìn thấy, tăng tốc ở khúc cua. Một thành viên khác còn dụi mắt, như thể vẫn còn chưa tin. Chính nó, tại khúc cua. Không giảm tốc mà tăng tốc. Ở khúc cua, anh ta đã vượt qua bằng một tốc độ khó tin. Đó là kỹ năng đua xe đỉnh cao của King. Vua xe toàn cầu. Có đã cộng đồng đua xe toàn cầu coi như kỹ thuật kinh điển thần thánh. Cho đến thời điểm này, chưa có ai ngoại trừ King có thể thực hiện được. Nhưng bây giờ, họ đã tận mắt chứng kiến chiếc Santana tạo ra kỹ thuật huyền thoại ấy. Không thể tin được. Hầu như không ai tin những gì họ thấy. Ôi trời, khoảng cách rút ngắn rồi. Khoảng cách giữa Santana và Lamborghini đã được rút ngắn từ 1.700 xuống 1.500. Giờ thì còn 1.300. Cái gì? Khi âm thanh ấy vang lên, tất cả các thành viên trong câu lạc bộ siêu xe đều run rẩy và nhanh chóng nhìn lại. Họ phát hiện ra rằng, khi dứt điểm khúc cua đầu tiên, khoảng cách giữa Santana và Lamborghini bất ngờ bị rút ngắn vài trăm mét. Cứ một khúc cua, sẽ vượt được vài trăm mét. Đây đúng là việc không thể ngờ. Những thành viên trong câu lạc bộ siêu xe nuốt nước bọt liên tục. Phía sau nhiều khúc cua như vậy. Chẳng có lẽ, một phỏng đoán khó tin hiện lên trong đầu mỗi người. Nếu Santana có thể tiếp tục điều kỳ diệu như ở khúc cua đầu tiên và tiếp tục phát huy nó. Vậy thì đoán xem ai sẽ là người chiến thắng. Khoảnh khắc này, cảm giác hồi hộp lại ập xuống từng người. Ở phía bên kia, Hổ Tử và Hắc Tử thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến Santana vượt qua thành công khúc cua đầu tiên. Bọn họ nhận là lúc này mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Quá kịch tính, cảnh tượng vừa rồi vô cùng ly kỳ. Cả hai còn nghĩ mình sau lên cơn đau tim. Không chỉ có họ, không, không thể nào. Lâm Thiệu Huy chỉ là thứ ở rể thôi. Nó không phải tay đua chuyên nghiệp. Sao có thể sử dụng kỹ thuật của King? Vua xe toàn cầu được. Lâm Thiên Quang như bị sét đánh. Cứ như thể bị nhìn thấy ma quỷ. Và ngay bên cạnh anh ta, Từ Bạch Đình và Trương Hải Sơn mừng đến nhảy cẫng lên. Thần tượng, quả nhiên chúng ta không thần tượng nhầm người. Anh Thiệu Huy nhất định là cao thủ bộ môn đua xe. Trời ơi, anh ấy không sử dụng kỹ năng của King trên đường trơn, mà là đường núi hiểm trở. Anh ấy có thể so được với King, cách Trương.